Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240, Thiên Nguyên Cảnh Hải Dương Cự Thú Tung Tích. Bốn người tụ hội rất nhanh kết thúc. Mỗi người bọn họ nói chính mình một ít chuyện. Kỳ thật trường cấp 3 là một đoạn hết sức khó quên thời gian. Rời đi trường cấp 3 về sau, xem như trưởng thành, chỗ muốn cân nhắc sự tình càng ngày càng nhiều. Không giống trường cấp 3 chỉ cần phải nghĩ biện pháp đề cao thành tích học tập của mình. Có người nói qua, trường cấp 3 là chỗ ở cấp 3 đoạn thời gian học sinh nhất muốn trốn tránh. Thế nhưng cũng là nhiều qua sang năm khát vọng nhất trở lại. Đến, Chu Hảo, Triệu Nham, chúc các người tại nguyên khí giả trên đường càng chạy càng xa. Tương lai không muốn quên chúng ta. Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng lớn tiếng nói. Cạn ly, ngoặc kép, bốn người đứng người lên. Chén rượu va chạm, bóng người quen thuộc bốn người bàn. Phảng phất lại về tới cấp 3 khi đó. Bất quá, gần một giờ, tụ hội liền kết thúc. Chu Hạo muốn đi trước Ma Linh vùng biển. Triệu Nham muốn chuẩn bị tiến vào căn cứ. Trương Di Hòa Vương Mộng Mộng tại một nơi làm việc. Sinh hoạt khiến cho mỗi người đều càng thêm bận rộn. Lại về tới đây, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Ma Linh biển căn cứ quen thuộc tình cảnh. Nhìn phía xa bốc lên bờ biển, ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kiên định chi sắc. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất tới thủ hộ dưới chân mảnh đất này. Giống như là Hà Gia hắn chờ từng vị nguyên khí giả đang không ngừng làm lấy cống hiến. Chu Hạo hiện tại có năng lực cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Chu Hạo đi tới Hải Dương bên cạnh, tiến nhập trong đó, bắt đầu chính mình săn giết hành động. Đồng thời Chu Hạo cũng đang không ngừng nô dịch từng con hải dương cự thú. Sau đó để chúng nó phân tán tại các nơi, tìm kiếm thiên nguyên cảnh hải dương cự thú tung tích. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 ngày, 20 ngày, trong nháy mắt đi qua 2 tháng. Trong biệt thự, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, hấp thu trong tay màu vàng hòn đá linh lực. Gần 2 tháng, thực lực của hắn lại phát sinh cực lớn tiến bộ. Ngoặc kép, đang tu luyện lấy Chu Hạo vẻ mặt khẽ động, ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đó là thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Lúc này khoảng cách Ma Linh biển căn cứ xa xôi một chỗ. Một con thân thể khổng lồ địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú đang không ngừng đi tới. Đây là Chu Hạo nô dịch một con. Bỗng nhiên, đáy biển phong cảnh phát sinh biến hóa rất lớn. Đông đảo cỏ dại mọc lan tràn. Độ cao có tới hơn 50 mét. Mà cái này địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú vừa vặn ở vào cỏ dại phía trên vị trí. Oanh! Bỗng nhiên, cỏ dại bên trong một đạo vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng truyền đến. Sau đó một cái to lớn đầu xuất hiện. Cắn một cái tại này địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú phần bụng. Địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú phần bụng 1/3 toàn bộ chém đứt. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước biển chung quanh. Này cự thú mong muốn giãy giụa, nhưng là căn bản không tránh thoát được. Lập tức lại là một ngụm. Này địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú liền mất đi ý thức. Ngay cả công kích nó đến cùng là cái gì nó đều không có thấy rõ. Có thể làm cho địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú không có có chút sức chống cực nào. Khẳng định là thiên nguyên cảnh hải dương cự thú, mà lại vừa rồi bùng nổ khí thế cũng hoàn toàn đạt đến thiên nguyên cảnh. Trong biệt thự, Chu Hạo yên lặng nói, tìm thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng tìm được thiên nguyên cảnh hải dương cự thú tung tích. Có đi hay không? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, bất quá cũng không có ra ngoài. Ta hồn khống bí tịch thứ 7 sách đã sắp muốn nắm giữ. Nếu như hoàn toàn nắm giữ thoại, ta có khả năng nếm thử linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Này so đánh giết muốn tốt rất nhiều. Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi, cách hắn nắm giữ hồn khống bí tịch thứ 6 sách đã qua tiếp cận nửa năm thời gian. Theo các phương diện tất cả đều đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Hắn linh hồn tu luyện càng thêm cấp tốc. Trước chờ đợi mấy ngày, chờ linh hồn của ta hoàn toàn nắm giữ lại ra tay. Nhường hắn linh hồn hắn nô dịch biến dị động vật đi tới chỗ kia cỏ dại khu vực. Thăm dò cái kia thiên nguyên cảnh hải dương cự thú thực lực cụ thể. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Nếu linh hồn có khả năng nô dịch, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp đánh giết. Nô dịch một con thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Đối với hắn hiểu rõ hải dương khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Thời gian tại tiếp tục trôi qua, Chu Hạo ngoại trừ tiến vào hải dương bên trong ma luyện. Liền là đang toàn lực tăng lên linh hồn của mình. Đến mức chỗ kia cỏ dại khu vực, Chu Hạo lại phái hai cái tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú đi tới. Đại khái đã đoán được cái kia thiên nguyên cảnh hải dương cự thú thực lực. Hắn thực lực cách thiên nguyên cảnh trung kỳ còn cách một đoạn. Không thể nào là Chu Hạo đối thủ. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, gian phòng bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trong đầu hắn linh hồn tản quang đoàn phát ra mãnh liệt gợn sóng. Tại trong nháy mắt, chùm sáng gợn sóng dừng lại. Sau đó trong nháy mắt áp xúc, một cỗ càng khủng bố hơn linh hồn ba động phát ra. Hồn khống bí tịch thứ 7 sách nắm giữ. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Oanh, hắn linh hồn dùng hắn làm trung tâm, trực tiếp tán phát ra, bao phủ mảng lớn phạm vi, linh hồn bao phủ xuống tình cảnh đều rõ ràng bị hắn thấy. Hắn có thể thấy một chút nguyên khí giả đang không ngừng dục dịch. Thế nhưng này chút nguyên khí giả lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Linh hồn vốn là hư vô mờ mịt. Trừ phi hắn phát động công kích, không phải này chút thực lực so với hắn yếu nguyên khí giả căn bản không có khả năng phát hiện Chu Hạo linh hồn đã bao phủ lại bọn hắn. Xem một thoáng hồn khống bí tịch thứ 8 sách, Chu Hạo chưa thức dậy mà là tiếp tục tu luyện, chờ đến linh hồn chùm sáng tu luyện tới cực hạn mới ngừng lại. Từ giờ trở đi, hắn linh hồn cũng chính thức tiến vào thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nếu linh hồn nô dịch điều kiện đã đi đến, hiện tại liền ra tay đối phó cái kia thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Chu Hạo trong mắt chớp, động lên một tia lãnh quang. Cái kia hải dương cự thú một mực đợi tại cỏ dại ở giữa, sau đó đi thẳng chính mình chỗ ở. Tiến vào trong hải dương, hao tốn một chút thời gian. Hắn cuối cùng đi tới chỗ kia cỏ dại khu vực. Thiên nguyên cảnh hải dương cự thú chính là ở đây. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn phía trước tình cảnh, thu lại khí tức của mình gợn sóng, đang thong thả đi tới. Tíu tíu, chờ đi tới khoảng cách nhất định thời điểm, bỗng nhiên một đạo kỳ dị tiếng kêu vang lên. Bị phát hiện rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi. Trên thân khí thế bộc phát ra, cấp tốc tiến lên, hưu, nước biển bốc lên, cỏ dại đang điên cuồng đong đưa. Sau đó Chu Hạo chỗ khu vực, một cái to lớn đầu xuất hiện, trực tiếp cắn về phía Chu Hạo. Này lớn đầu to thoạt nhìn rất là khủng bố, hắn răng đều so Chu Hạo muốn lớn. So sánh cùng nhau, Chu Hạo liền là một cái tiểu bất điểm. Bất quá Chu Hạo trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn nắm chặt nắm tay phải, phía trên xen lẫn vô cùng lăng lệ thiên địa nguyên khí. Nắm tay phải chung quanh tựa hồ cũng truyền đến bạo liệt tiếng vang. Sau đó thứ nhất quyền đánh vào lớn đầu to một chỗ. Này hải dương cự thú không chịu nổi, thân thể hướng phía sau trực tiếp rút lui. Theo rút lui, hắn toàn bộ thân hình cũng hiện lên hiện tại Chu Hạo trước mắt. Đây là một con thân dài đạt đến 60 mét to lớn rắn biển. Trên thân còn có kỳ dị lân phiến, như là dao long. Hắn mặt ngoài thân thể còn bao phủ một tầng màu vàng quang văn. P.S.